Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 877, cải biến thế giới chi nhân. Đối với cái này, đứng ở lòng đất bên trong chiến sĩ khẽ lắc đầu. Hắn đương nhiên biết lúc này Lorenda đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Lại đến tột cùng đang tự hỏi gì đó. Bọn hắn là nhiều năm bạn bè. Đang đối mặt qua tà thần, Joshua tự nhiên sẽ hiểu thánh kỵ sĩ nghi ngờ trong lòng. Cùng với hắn muốn giải đáp này nghi ngờ dục vọng, cho nên hắn nâng lên hai tay. Có thể trông thấy, một khỏa màu bạc viên cầu xuất hiện tại Joshua trong hai tay. Mà theo khỏa này viên cầu xuất hiện, xung quanh tất cả vật chất, bao gồm kim loại, nham thạch, nửa tan không tan dung nham. Cùng với dưới áp lực mạch địa tâm vật chất, hết thảy tất cả đều như là từng đạo thác nước dòng chảy. Bắt đầu điên cuồng bị lôi kéo tiến khỏa này viên cầu bên trong vẻn vẹn là ngắn ngủi 3 giây. Nguyên bản chỉ có lớn bằng ngón cái ngân sắc viên cầu liền bành trướng tới to bằng đầu người. Nhưng là nó hấp thu vật chất lại có nhiều tòa sơn phong nhiều như vậy. Bạn ta Lorenda, chiến sĩ thanh âm. Vào lúc này biến thành nghiêm nghị, mà hắn giơ màu bạc viên cầu, lúc này ngay tại cấp tốc co vào, nhưng bởi vì Joshua chỉ vận dụng cực ý đỉnh phong cấp lực lượng, cho nên này vật chất viên cầu cũng không thể chân chính bắt đầu siêu áp đổ sụp. Nhưng dù vậy, nó mật độ cũng biến thành cực đoan đáng sợ. Ta biết, ngươi nghĩ hỏi thăm ta, vì cái gì thế giới sẽ là dạng này? Mà xuống một cái chớp mắt, chiến sĩ liền gọn gàng mà linh hoạt, toàn lực đem khỏa này vật chất viên cầu đánh phía thánh kỵ sĩ. Có thể trông thấy, bị gia tốc tới mấy chục lần vận tốc âm thanh mật độ cao vật chất cầu tại lòng đất chỗ sâu dụ phát. Một lần hạo đãng vật chất gợn sóng, có thể trông thấy, đứng ở địa tâm vật chất bên trên Lorenda sau lưng. Lúc này hiện ra không gì sánh được rõ ràng vòng sáng huyễn ảnh. Đối mặt đánh tới mật độ cao vật chất cầu, hắn giống giận bộc phát ra cành càng thánh quang chi lực. Có thể trông thấy, nồng đậm tới gần như thực chất hóa thánh quang thậm chí đem địa tâm vật chất đều bức bách lõm dưới. Nó hóa thành một chiếc búa lớn hư ảnh, như là đập nện bóng chày, rắn rắn chắc chắc đánh vào vật chất cầu phía trên. Mà xuống một cái chớp mắt, nương theo lấy ầm vang chấn kêu, thánh quang cự trùy hư ảnh tiêu tán, mà màu bạc vật chất cầu bị đánh bay, nó như là một khỏa bay ngược vẫn tinh, quán xuyên một tầng lại một tầng ngưng kết lòng đất, hướng lấy tinh cầu bên trên phương vỏ quả đất bay đi. Địa hạch phía trên, Lorenda phía sau vòng sáng huyễn ảnh phá toái. Hắn lui về phía sau nhiều nhanh chân, thánh kỵ sĩ nhịn không được phun ra một ngụm máu, nhưng là lúc này hắn phun ra cũng không phải là huyết dịch cùng nội tạng toái phiến, mà là vô số bay vút lên thánh quang mảnh vụn, cực ý ngư siêu phàm trong cơ thể cấu tạo đã cùng phàm vật khác biệt. Ngoại trừ một chút đặc thù trường phái bên ngoài, đại bộ phận cực ý cường giả thể nội cũng sẽ không có huyết nhục tạo thành nội tạng. Nhưng ta không có cách nào cấp ngươi đáp án, ta không phải triết học gia. Mà ngươi cũng không phải. Có thể nghe thấy, do sư thanh âm vào lúc này mới chậm chạp nơi truyền đến. Chiến sĩ trôi nổi tại địa tâm phía trên. Bình tĩnh nói, thế giới vì sao lại dạng này? Ta không biết, cũng không quan tâm. Suy nghĩ loại vấn đề này, không phải ta như vậy một cái chiến sĩ, cùng ngươi dạng này một cái thánh kỵ sĩ chuyện phải làm. Chúng ta cần phải có chuyện trọng yếu hơn, muốn làm, mà tốn sức toàn lực, mới ngăn trở Joshua phía trước tiến công Lorenda tịnh không có trước tiên đáp lời. Hắn thô trọng thở hổn hển mấy cái, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu, theo địa tâm chỗ sâu nhất. Nhìn mình đỉnh đầu, kia là một đầu thẳng tắp hướng phía dưới, theo vỏ quả đất phía trên trực tiếp xuyên vào địa tâm thâm thúy thông đạo. Thông đạo tầng dưới chót, là sáng tỏ nóng rực địa hạch, mà thông đạo bên trong đoạn là tràn đầy âm ảnh hắc ám y theo microp văn minh giờ đây kỹ thuật. Bất kỳ cái gì một loại đã có máy khoan dò cũng không thể làm đến chuyện này. Nhưng là siêu phàm cường giả lại có thể thân thủ làm đến. Thậm chí, đây chỉ là bọn hắn chiến đấu sinh ra dư ba, tạo thành một chút không có ý nghĩa thành quả. Đây chính là siêu phàm chi lực mang đến kỳ tích đủ để cải biến hết thảy kỳ tích. Không nên đi suy nghĩ sao? Thánh kỵ sĩ trong lòng bắt đầu có chút dao động, nhưng là thật nhanh hắn liền kiên định lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ này. Không đúng, không phải ý tứ này, người là quyết không thể từ bỏ suy nghĩ. Nếu như không đi suy nghĩ, như vậy vô luận là chiến đấu hay là sinh tồn, đều sẽ mất đi ý nghĩa. Joshua nói, khẳng định có thâm ý khác. Chốc lát sau, Lorenda cười, ta hiểu được, thì ra là thế, chính là như vậy. Thấp giọng lẩm bẩm, thánh kỵ sĩ tựa hồ minh bạch gì đó. Tựa như là cuối cùng tại nghĩ thông suốt một cái khó có thể lý giải được vấn đề học sinh. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng cười, sau đó ha ha vui vẻ cất tiếng cười to, nhưng thật nhanh tiếng cười kia liền kết thúc. Lorenda biểu lộ một lần nữa biến thành yên bình. Hắn khẽ gật đầu, ngẩng đầu đối Joshua thấp giọng nói. Joshua, tại trước đây không lâu, ta vô cùng chán ghét tinh không. Nó quá mức bao la rộng rãi, quá mức hắc ám tuyệt vọng, cũng quá mức thần bí chưa biết, tràn đầy vô pháp dự đoán nguy hiểm. Như vậy hiện tại, nghe vậy, lúc đầu muốn tiếp tục tiến công, áp bách ra bản thân bạn bè cuối cùng một phút tiềm lực chiến sĩ cảm thấy hứng thú bốc lên mi đầu. Hắn có chút hiếu kỳ truy vấn, người bắt đầu thích, không? Lorenda kéo chính mình nửa người trên còn có chút ít kim loại mảnh vỡ còn sót lại khải. Giáp, lộ ra phía sau có chút tái nhợt làn da. Hắn hít thở sâu một hơi. Sau đó thánh quang hội tụ, hóa thành một bộ màu xám đậm ánh sáng chi khải giáp bao trùm mang theo. Toàn phong bế cách thước đầu khôi che khuất thánh kỵ sĩ mặt. Làm hắn thanh âm hơi có vẻ ngột ngạt. Ta cũng như thế không thích, cái này đa nguyên vũ trụ phía sau chân tướng, so ta lúc tuổi còn trẻ tưởng tượng càng thêm hắc ám tuyệt vọng. So sánh cùng nhau, phát sinh ở trong nhân thế tội ác đơn giản không đáng giá nhắc tới. Vô luận là phạm tội hay là trừng trị, tựa hồ căn bản cũng không có ý nghĩa, cho nên ta vô cùng chán ghét nó, chán ghét cái này chân tướng, nhưng là... Ngậm miệng không nói, Lorenda lại một lần nữa ngưng tụ tín niệm của mình. Hắn tại tinh cầu trung tâm nhất hô hoán thánh quang lực lượng. Mà thánh quang cũng đáp ứng lại hắn, không giống với ba loại thường gặp thánh quang. Màu xám đậm ảm đạm thánh quang có hoàn toàn khác với cái khác thánh kỵ sĩ lực lượng tính chất. Nó rõ ràng là năng lượng, lại lấy gần như vật chất hình thái. Một lần nữa hóa thành một phía lá chắn cùng thập tự chiến truy. Bị Lorenda nắm trong tay. Nhưng là chính vì vậy. Chính là bởi vì chán ghét này tuyệt vọng mà hắc ám đa nguyên vũ trụ. Chán ghét này tràn đầy âm ảnh cùng hỗn độn tinh không. Cho nên mới yêu cầu anh hùng đi diệt trừ nó. Ta không thích tinh không. Ta không thích hắc ám. Ta không thích tuyệt vọng. Lúc này nơi đây, tĩnh mịch tinh cầu địa tâm phía trên, rõ ràng Lorenda không có mở miệng, nhưng là thanh âm của hắn lại bỗng dưng tại vật chất bên trong chấn động. Có thể nghe thấy, thánh kỵ sĩ rõ ràng giọng trầm chấn động dung nham cùng kim loại, khiến lòng đất chỗ sâu kịch liệt chấn động. Cho nên, ta muốn cải tạo này phiến tinh không? Ta muốn để nó biến thành sáng tỏ lại ấm áp. Ánh sáng lại an toàn, ta muốn để nó tràn đầy vui cười cùng hy vọng. Mà tuyệt không phải là hiện tại dạng này. Chỉ có hư vô tĩnh mịch. Đã không cần giải thích, toàn thế giới triết học gia đều đang nghĩ phương nghĩ cách giải thích cái này thế giới. Nhưng này căn bản không trọng yếu, chân chính vấn đề ở chỗ. Như thế nào cải biến cái này thế giới? Thể loại giả sử, kiếm hiệp.